Tiên ma đồng tu, chương 2020, giết gà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không có gì quá tốt kế hoạch. Mình bây giờ thương thế chỉ khôi phục 5-6 thành. Ỷ vào tật phong kiếm ý tốc độ thượng ưu thế. Đối linh tịch cảnh giới cao thủ trào phúng một phen. Sau đó nghênh ngang rời đi. Đây không phải việc khó. Thế nhưng đối mặt thiên nhân cảnh giới cao thủ. Dùng hắn bây giờ thân thể tình huống. Thật đúng là không có 10 phần nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài là chỉ không lên. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phú quý trên người. Phú quý chiến lực, Diệp Tiểu Xuyên được chứng kiến. Tại cực Nam băng xuyên chi địa, bọn hắn thi triển xa luân chiến. Đều không có đánh bại phú quý. Vạn năm chim to thật không là hư danh nói chơi. Vân Khất U cũng hiểu được. Dùng phú quý toàn lực phi hành. Tần Minh Nguyệt chưa hẳn có thể đuổi theo kịp. Dù sao lúc trước bị thải hồng thất tiên tử đuổi giết lúc. Cái kia xích cô nương tu vi cũng là thiên nhân cảnh giới tu vi. Tuyệt không tại Tần Minh Nguyệt phía dưới. Phú quý không phải cũng mang theo xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô nương bọn người ở tại Thập Vạn Đại Sơn trong thổi 10 ngày phong ư. Nếu như không phải xích cô nương tại phú quý trên người làm cổ quái tay chân. Mình cùng phú quý đã sớm thoát khỏi các nàng đuổi giết. Nàng xem vài lần chân núi Tần Minh Nguyệt đám người. Nói, bọn hắn như là đã đến Thiên Bức Sơn dưới chân. Vì cái gì không đi vào? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi xem một chút cái này Thiên Bức Sơn trên có nhiều ít sơn động a, chúng ta có thể không kiêng nể gì cả đi vào. Bởi vì ta là lúc trước Hắc Tinh Linh Thánh Nữ Mộng Ngưng mang tới. Ngươi là Thanh Loan tiền bối mang đến, cho nên không có đi quá nhiều chặng đường oan uổng, biết rõ đi như thế nào. Tần Minh Nguyệt bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới nơi đây. Huống chi, này sơn động trong có treo trăm vạn chỉ mặt người đại biên bức đâu. Ta đoán chừng Tần Minh Nguyệt những thứ này ngu ngốc, là tính toán đợi đãi bầu trời tối đen. Chờ những cái kia đại con rơi đều đi ra ngoài đi ăn cơm. Lại tiến sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình là suy đoán là rất đúng. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Thiên bức tộc cuối cùng là không có thoát khỏi con rơi một ít sinh hoạt tập tính. Hoàng hôn lúc xuất động, hừng đông trước về tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật tiến vào Thiên Bức Sơn tốt nhất canh giờ. Thực sự không phải là những cái kia đại con rơi ra ngoài về sau. Mà là đang ban ngày đi vào. Những cái kia đại con rơi đều tại ngủ ngon. Chỉ cần bọn hắn không nhảy dựng lên đi giết này chút ngủ say đại con rơi. Hầu như sẽ không kinh động bọn chúng. Nếu như Tần Minh Nguyệt không có ý định hiện tại liền đi vào. Diệp Tiểu Xuyên cũng lười hiện tại liền hiện thân. Phú Quý cũng không phải là tu chân giả. Phi hành không có tia sáng. Tại sau khi trời tối. Phú Quý ưu thế sẽ rất đại. Bọn hắn thành công cơ hội đào tẩu cũng liền càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thừa lúc có thời gian. Diệp Tiểu Xuyên để Vân Khất U cho Ngọc Cơ Tử Sư Thúc phát một phong phi hạc đi qua. Báo cho biết Ngọc Cơ Tử Sư Thúc hiện tại Thiên Bức Sơn tình huống cùng với bọn hắn ly khai Vạn Bức Sơn ý định. Vân Khất U tại giấy vàng thượng viết xong. Đang định phát ra ngoài đâu? Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói. Vẫn là đừng phát cho Vân Hạc Sư Thúc. Phát Ninh Sư Tỷ. Do Ninh Sư Tỷ chuyển cáo A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, ngươi đúng là vẫn còn không quá yên tâm A. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tần Minh Nguyệt chờ một đám thiên diện môn dư nghiệt, xuất hiện ở nơi đây. tuyệt đối không phải đến Thiên Bức Sơn du lịch, cũng không có khả năng đối những cái kia mặt người đại biên bức cảm thấy hứng thú. Càng không khả năng là hướng về phía nữ oa di tích đến. Giải thích duy nhất, chính là hướng về phía hai người chúng ta người đến. Chúng ta tại Thiên Bức Sơn đã hơn nửa tháng. Tần Minh Nguyệt đám người lúc này mới đi đến. Nói rõ nàng là gần nhất mới nhận được tin tức. Ngoại trừ theo Thương Vân Môn tin tức truyền đến. Ta nghĩ không ra đi những thứ này Thiên Diện Môn dư nghiệt còn có thể từ chỗ nào. Trong biết rõ chúng ta tại đây. Ngọc Cơ Tử sư thúc bên người nhất định còn có Thiên Diện Môn dư nghiệt. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U ngẫm lại cũng đối. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Đại sư tỷ tuyệt đối không thể nào là Thiên Diện Môn gian tế. Không chỉ có thông qua được phong trì phong phủ song huyệt nghiệm chứng. Còn thông qua được huyết luyện pháp bảo tử dương giao găm nghiệm chứng. Vì vậy, Vân Khất U liền đem phi hạc truyền cho tại phía xa Thương Vân Môn Ninh Hương Nhược. Nguyên Thủy Tiểu Trúc hiện tại trống rỗng. Dương Liễu Địch từ khi đánh Nam Cương sau khi trở về. Sẽ không tại Thương Vân Môn đợi mấy ngày. Liền tham gia chính đạo đệ tử tại Nguyên Mưu Sơn tập huấn. Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong hiện tại ngoại trừ Ninh Hương Nhược bên ngoài. Chỉ còn lại nàng tam sư muội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quách Tuệ, hai cái nữ nhân đang tại cửa phòng bếp cùng một chỉ gà mẹ làm liều chết sâu lâu. Nguyên Thủy Tiểu Trúc nguyên bản có mười mấy nữ đệ tử. Cơm canh từ trước đến nay đều là nhập môn so sánh chậm trễ nữ đệ tử phụ trách. Các nàng những thứ này cao cao tại thượng sư tỷ rất ít chính mình động thủ. Hiện tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc không ai. Các nàng lại không thói quen đi sườn núi đệ tử nhà ăn cỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơm, cho nên liền chính mình động thủ. Các nàng đều là cao cao tại thượng xinh đẹp tiên tử. Tiến được rồi phòng, cũng nhập được rồi phòng ngủ. Chính là hạ không được phòng bếp. Cái này mặt trời còn lão cao đâu. Ngay tại chuẩn bị buổi tối hôm nay cơm canh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không sớm chuẩn bị a. Dựa theo trong khoảng thời gian này kinh nghiệm. Không tại trong phòng bếp loay hoay một hai cái canh giờ. Là rất khó chuẩn bị xong. Ninh Hương Nhược rất buồn bực. Ngày bình thường nhìn chút tiểu sư muội nấu cơm rất đơn giản đó a, còn có Diệp Tiểu Xuyên. Đem cắt tốt rau hướng nồi sắt trong một ném. Tăng thêm một ít muối ăn đồ gia vị phiên xào vài cái chính là một đạo mỹ vị. Như thế nào đã đến chính mình nhi cứ như vậy khó đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Quách Tuệ cùng nàng qua đời sư phụ Tĩnh Thủy sư thái một dạng. Đều là xuất từ danh môn nhà giàu Thiên Kim tiểu thư. Những năm gần đây này mười ngón sẽ không dính qua nước mùa xuân. Làm cho nàng họa cái họa. Hạ quân cờ. Nấu một bình nghệ thuật uống trà. Vậy cũng được có thể. Nấu cơm. Thật sự là làm khó nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Thập Cửu ôm đại chất tử Dương Bảo Bảo theo Thanh Loan các xuống. Cách Nguyên Thủy Tiểu Trúc cửa thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến một giọng nói. Cũng không tin cả không được ngươi. Lão nương liều mạng với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó liền nghe đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên trong một hồi gà bay chó chạy. Dương Thập Cửu trong lòng kinh nghi, mang theo Dương Bảo Bảo đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó liền chứng kiến Quách Tuệ sư tỷ mang theo một bả mang huyết dao phay. Ninh Hương Nhược sư tỷ một cước dẫm nát một chỉ gà mẹ trên người. Gà mẹ cổ rõ ràng bị Quách Tuệ đến một đao. Vẫn còn ở đổ máu. Ninh Hương Nhược đang tải cho gà mẹ nhổ lông. Gà mẹ trên mặt đất dốc sức liều mạng bốc lên dãy rùa. Làm cho trên đất lông gà. Tình cảnh rất là cổ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến cái này máu tanh tình cảnh. Dương Thập Cửu lập tức bưng kín Dương Bảo Bảo con mắt. Nói, Ninh sư tỷ, Quách sư tỷ, các ngươi đang làm gì đó? Ninh Hương Nhược ngẩng đầu nhìn đến Dương Thập Cửu. Nói, Dương sư muội, sao ngươi lại tới đây? Đây không phải Phán Nhi sư muội nghe nói Quách sư muội gần nhất thân thể hư, sẽ đưa đến một chỉ gà mẹ. Ta đang tải cho gà mái nhổ lông, đợi lát nữa nồi súp, ngươi cùng Dương Bảo Bảo cũng lưu lại uống chén canh gà a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu một hồi im lặng, nói, Ninh sư tỷ, ngươi như vậy cho gà nhổ lông. Ninh Hương Nhược nói, muốn như thế nào? Dương Thập Cửu nói, ta đã thấy sư huynh làm gà ăn mày. Hắn mỗi lần cho gà nhổ lông, đều là chờ máu gà chảy khô về sau. Đốt một nồi nước ấm bị phỏng như bị phỏng. Hiện tại ngươi dưới chân gà còn chưa chết đâu. Ngươi liền trực tiếp thượng thủ hao a, ngươi xem một chút ngươi nhổ xuống lông gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuẩn bị mang huyết a, này có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Quách Tuệ vỗ đầu một cái. Nói, đại sư tỷ, ta vẫn cảm thấy quên cái gì? Nguyên lai là nấu nước nóng. Đại sư tỷ, người trước cái này gà mẹ cho đè xuống. Dương Thập Cửu bây giờ nhìn không nổi nữa. Đem Dương Bảo Bảo giao cho Ninh Hương Nhược. Tiếp nhận Quách Tuệ trong tay dao phay. Một đao liền đem này gà mẹ đầu chặt xuống. Mới vừa rồi còn phịch gà mẹ. Lập tức sẽ không có tiếng động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.